Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274. Thiên võng khởi động, chủ thần không gian mở ra, có thể thiết trí một cơ sở tinh thần lực thu hoạch. Chức năng này chính là đem tiến hóa giả không kịch liệt tâm tình chập chờn sản sinh tinh thần lực, chuyển hóa thế giới tệ làm trụ cột thu hoạch một số không giai tiến hóa giả hoặc là người bình thường. Cơ sở sản sinh tinh thần lực là một đơn vị, mà này vẫn là tiến hóa giả hoặc là sinh linh tinh thần lực sản sinh chuyển hóa suất là nhất thấp 10% duyên cớ. Cứ dựa theo cái này tính toán, mỗi một số không giai tiến hóa giả hoặc là người bình thường mỗi ngày có thể có được chủ thần không gian thu thập được sản sinh tinh thần lực chuyển hóa mà đến 10%, cũng chính là một đơn vị tinh thần lực. Này một đơn vị tinh thần lực chính là nhân loại bình thường hoặc là linh giai tiến hóa giả một ngày thu hoạch. Đương nhiên, kỳ thực chủ thần không gian chuyển hóa suất không thể chỉ là 10% hiệu suất. Đó chỉ là linh giai chủ thần không gian chuyển hóa hiệu suất. Hiện tại cấp 8 chủ thần không gian, đối với tiến hóa giả tinh thần lực chuyển hóa hiệu suất vì là 90%. Vì lẽ đó mỗi một cái tiến vào chủ thần không gian tiến hóa giả, mỗi ngày chủ thần không gian thu thập tinh thần lực chuyển hóa đơn vị có thể có được 9 tinh thần lực, tương đương với 9 cái hắc thiết cấp thế giới tệ. Mà này 9 cái hắc thiết cấp thế giới tệ, đường mục không chuẩn bị cũng làm cho tiến hóa giả thu hoạch. Chỉ có một hắc thiết cấp thế giới tệ là đường mục chuẩn bị để người bình thường này hoặc là linh giai tiến hóa giả được thu vào. Hơn nữa loại này thu vào, đường mục còn không chuẩn bị trực tiếp phân phát. Nói cho tiến hóa giả, thu hoạch này bản thân liền là chính ngươi sinh sản, ta chỉ là chuyển hóa. Như vậy tuyệt đối là tìm đường chết. Đường mục không chuẩn bị nói cho tiến hóa giả sự thực. Cứ như vậy, không bằng thiết trí một đánh dấu công năng. Dựa theo tiến hóa giả đẳng cấp, mỗi một số không giai tiến hóa giả mỗi ngày đánh dấu có thể được một hắc thiết cấp thế giới tệ. Mỗi một cái một cấp tiến hóa giả mỗi ngày đánh dấu có thể có được 10 cái hắc thiết cấp thế giới tệ. Mỗi một cái cấp 2 tiến hóa giả mỗi ngày đánh dấu có thể có được 100 hắc thiết cấp thế giới tệ, tương đương với một thanh đồng cấp thế giới tệ. Mỗi một cái cấp 3 tiến hóa giả mỗi ngày đánh dấu có thể có được 10 cái thanh đồng cấp thế giới tệ. Cứ thế mà suy ra, tiến hóa giả cấp bậc mỗi tăng lên một đại cấp bậc, đánh dấu phải tăng ra gấp 10 lần. Cái này đánh dấu công năng, một cái có thể tính làm chủ thần không gian cho tiến vào tiến hóa giả phúc lợi, thu hoạch tiến hóa giả thuộc về tâm ni. Thứ hai, mỗi ngày đánh dấu chủ thần không gian đối với tiến hóa giả tinh thần lực chuyển hóa mới có thể sử dụng tốt nhất. Nếu là tiến hóa giả không có tiến vào chủ thần không gian, dựa dẫm chủ thần đồng hồ đeo tay cơ sở thu thập công năng chuyển hóa tinh thần lực hiệu suất chỉ có thể là cơ sở 10% money. Vì lẽ đó cái này đánh dấu công năng là bảo đảm chủ thần không gian thu thập tinh thần lực sử dụng tốt nhất thủ đoạn một trong. Theo đường mục, đối với đánh dấu công năng giả thiết bị hậu thế tiến hóa giả xưng là chủ thần không gian trụ cột nhất phúc lợi, nhưng cũng tối đen chủ thần không gian liễm tài thủ đoạn liền như vậy ở đường mục trong tay sinh ra. Có này cơ sở thu hoạch, như vậy chủ thần trong không gian các loại công năng liền có thể thuận lý thành chương thu lấy phí dụng, không ngừng nghiền ép tiến hóa giả trong tay thế giới tệ, đồng thời để tiến hóa giả vì thế giới tệ mà phấn đấu, đem tiềm lực phóng thích. Đây mới là ta kết quả mong muốn, đường mục thầm nghĩ. bắt đầu luyện chế chủ thần đồng hồ đeo tay. Rất nhanh, Đường Mục liền tiêu hao chủ thần không gian, vừa tiêu diệt hấp thu kiếp mắt. Được kiếp mắt ý chí biến thành tinh thần lực. Này kiếp mắt tương đương với cấp 8 sinh mệnh. Tuy rằng bởi vì không có trí khôn nguyên nhân, bị chủ thần không gian giết chết hấp thu, nhưng sinh mệnh bản chất là rất cao. Ý nghĩa chỉ phần lớn bị chủ thần phân thân hấp thu lấy, để chủ thần phân thân tiến hóa. Nhưng còn có một tầng kiếp mắt ý chí không có bị chủ thần phân thân trực tiếp hấp thu đi. Hơn nữa bị chủ thần không gian chuyển hóa thành chủ thần không gian tinh thần lực dự trữ. Tầng này ý chí chuyển hóa tinh thần lực là 1 tỷ tinh thần lực. Có thể luyện chế 1 tỷ cái chủ thần đồng hồ đeo tay. Chỉ có thể luyện chế 1 tỷ cái chủ thần đồng hồ đeo tay. Như vậy trước hết để hồng hoang lĩnh người may mắn còn sống sót tiến vào chủ thần không gian. Nếu là có còn lại, Hoa Quốc người may mắn còn sống sót ưu tiên tiến vào. Sau đó mới cân nhắc oai quả người tiến vào. Đường Mục suy nghĩ dưới, liền làm ra quyết định nói rằng, rất nhanh, 1 tỷ chủ thần đồng hồ đeo tay liền bị luyện chế ra đến. Có điều ở mở ra trước, còn phải đem chủ thần không gian thay đổi tên mới được. Chủ thần không gian tên trên địa cầu đã đại danh đỉnh đỉnh. Nếu là lấy chủ thần không gian mệnh danh, tuyệt đối sẽ gây nên tiến hóa giả đáy lòng phản cảm. Đối với chủ thần không gian phát triển là rất bất lợi. Nếu sống lại giả Đường Mục thế giới kia, thiên đạo cuối cùng thành lập một thiên võng. Mà thế giới này thiên đạo thành lập thiên võng cơ sở bị ta chủ thần phân thân chủ thần không gian cho hấp thu, không bằng liền gọi thiên võng đi. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu mệnh lệnh chủ thần phân thân đem 1 tỷ chủ thần đồng hồ đeo tay lấy hắn sắp xếp ưu tiên thứ tự, bắt đầu đối với tiến hóa giả phân phát. Địa cầu bản nguyên sinh ra có thể làm cho tiến hóa giả giao lưu, rèn luyện, giao dịch, chiến đấu nền tảng. Thiên võng mở ra, ngươi có thể nắm giữ tiến vào quyền hạn. Xin hỏi có hay không lĩnh cụ trói chặt tiến vào bằng chứng? Đồng tiến vào thiên võng không gian, một máy móc mà mênh mông âm thanh ở Sở Phỉ Linh trong đầu vang lên. Thiên võng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu âm thanh, để Sở Phỉ Linh nhất thời nghi ngờ không thôi. Sau đó chính là đối với cái này thiên võng xuất hiện tràn ngập tò mò. Trói chặt, tiến vào. Sở Phỉ Linh nghĩ một hồi, đối với ngày này võng tràn ngập tò mò, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, nhưng là Sở Phỉ Linh từ thanh âm này trong giọng nói có thể lý giải vài cái ý tứ. Cái thứ nhất ý tứ, vậy thì là cái này thiên võng là địa cầu bản nguyên sinh ra. Từ công năng có thể thấy được, tiến vào người nên không phải số ít. Cứ như vậy, cái này thiên võng tuyệt đối là cơ duyên lớn. Nếu là mình không tiến vào, người khác tiến vào, như vậy chính mình sẽ bỏ qua cơ duyên, phát triển sẽ lạc hậu. Lạc hậu liền muốn chịu đòn. Sở Phỉ Linh là cái phi thường tự lập nữ hài, tự nhiên không thể bởi vì thiên võng đột ngột xuất hiện cùng khả năng suy đoán nguy hiểm, liền từ bỏ cái này cơ duyên lớn. Đây chính là thiên võng, thật thần kỳ, lại là giả lập mạng lưới, có thể giao lưu, có thể giao dịch, có thể chiến đấu, có thể rèn luyện. Ngày này võng lẽ nào là trời cao cho nhân loại chúng ta phúc lợi thiên võng sao? Thấy thế nào, làm sao khá giống mặt thế trước miêu tả chủ thần không gian? Chẳng lẽ là sơ sinh chủ thần không gian? Quá tốt rồi. Không nghĩ tới mặt thế sau khi trái lại có thể chơi game giả lập. Tiếng kêu gào, tiếng hoan hô, tiếng kinh ngạc khó tin, còn có tiếng kêu sợ hãi không ngừng ở thiên võng không gian. Vô số tư nhân trong không gian vang lên. chủ thần trong không gian. Đường Mục mượn chủ thần phân thân là phân thân, xem như là chủ thần không gian bán người chủ nhân quyền hạn. Cảm thụ một hồi, vẻn vẹn không tới một phút, thì có gần nghìn vạn tiến hóa giả tiến vào thiên võng. Đồng thời bước đầu thành lập tư nhân không gian. Đồng thời bởi vì những này tiến hóa giả kinh ngạc, các loại rung động tâm tình, làm cho thiên võng trong nháy mắt thu hoạch mấy trăm triệu tinh thần lực. Hơn nữa ở trong quá trình này, tiến vào tiến hóa giả số lượng còn đang tăng thêm. Thiên võng thu hoạch tinh thần lực không ngừng tăng cường. Hết chương.